Đan Đại Chí Tôn, chương 1424, C1424, số mệnh gặp nhau quyết đấu đỉnh cao sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã bị bạo tạc bao phủ, kêu thảm tung bay ra ngoài, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm yêu cửu dương thoát sinh thuật, ảo diệu ở chỗ thoát thân cùng tái sinh. Lý dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh gáy to. Trong thời gian ngắn lại lần nữa ngưng tụ ra 800 thanh bất diệt yêu kiếm. Được linh văn mãnh liệt khống chế, bọn chúng nhanh chóng va chạm, uy thế tiếp tục bạo tăng, cho đến điệp ra 800 lần. Keng, 800 thanh bất diệt yêu kiếm toàn diện ngưng tụ, hóa thành một thể, dài đến 30 mét. Kiếm khí lạnh thấu xương, giống như gió lốc vờn quanh. Liệt diễm bạo động, tương tự liệt điểu không chết, hoa lệ, cường thế đến cực hạn, ánh sáng vô tận. Chiếu sáng trời cao, miệng Lý Phong phun đầy máu, toàn thân dâng lên thái M cực diễm, bao quanh kim quang, ngưng tụ thành hình dáng mộ bia. Không phải lao thẳng đến Lý Tịch, mà là mai chính táng mình, đây là một loại diễn biến khác của đại mộ bí thuật, có thể lợi dụng bàn tay kia khống hết thảy uy lực toàn thân, dùng tất cả năng lượng của mình, trong nháy mắt ngưng tụ khắp mặt ngoài toàn thân, hình thành phong ấn chí cường. Ầm ầm, lợi kiếm bạo kích. Đánh vào trên thân Lý Phong, nhưng không có bổ hắn ra, mà là hung hăng đánh bay. Lý dần điên cuồng gào thét, lần nữa thi triển chiêu thức mạnh nhất, sát na phồn hoa. Hắn vỗ cánh gáy to, cường quang tăng vọt, giống như mặt trời vắt ngang trời cao. Một loại ba động mãnh liệt từ trong khí hải hắn nở rộ, quét sạch khắp người. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn, một thanh cự kiếm màu vàng xoay tròn lên trời, dài đến 50 mét. Kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên. Năng lượng sơn lâm trong phạm vi vạn mét xung quanh bắt đầu không ngừng liên tục hội tụ lại, có uy lực đại địa, có năng lượng sông lớn, có khí tức rừng rậm, giống như là tinh quang vô tận, kéo nhau hội tụ tới. Chém, Lý Dần đang ở trạng thái điên cuồng, cho nên hắn đã lấy toàn lực, mãnh liệt phóng thích cự kiếm. Cự kiếm oanh minh, kim quang sáng chói, hình ảnh sông lớn rừng rậm bao quanh, chém xuống phía Lý Phong. Lý Phong cũng giữ tợn, triển khai toàn bộ thực lực. Không gian xung quanh ầm ầm tiếng vang, thái M cực diễm được phóng xuất ra hoàn chỉnh, giống như thủy triều màu đen mênh mông, khuấy động vài trăm mét. Khí tức thái M cuồn cuộn, âm hàn giá lạnh, rừng rậm, đại địa trong phạm vi vạn mét đều nhanh chóng muốn đông kết, triệt để phá hủy sinh cơ. Thái M cực diễm không chỉ có thể cướp đoạt nguyên lực tại thời điểm liệt diễm tập kích, diễn biến khí tức cực lạnh. Bình thường bọn hắn tu luyện đều là không ngừng liên tục hấp thu lực lượng hỏa diễm, lắng đọng khí tức thái M tại khí hải. Bình thường, hấp thu hỏa diễm nguyên lực càng cường đại, khí tức thái M lắng đọng càng khủng bố hơn. Tưởng tượng Thiệu Thanh Duẫn năm đó, càng là từ lắng đọng ra khí tức chi âm, có thể xưng lưỡng nghi khởi nguyên, thái cực mới bắt đầu. Phù phù, một con cá màu đen từ bên trong hắc viêm cuồn cuộn sôi nổi mà ra, nhìn như tiểu xảo đẹp đẽ. Lại là thái âm nguyên lực Lý Phong lắng đọng trong khí hải, có được uy thế băng phong sơn hà cường đại. Cự kiếm 50 mét sáng chói, yêu hỏa cuồn cuộn, khí tức sơn hà, tinh thần bao quanh, xẹt qua trời cao, bạo kích Lý Phong. Con cá bay lên không, khí lạnh tăng vọt, thể hiện ra uy lực côn bằng, uy thế cùng loại với đại dương mênh mông trong nháy mắt được bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo bạo tạc mãnh liệt. Luồng không khí lạnh tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động, sơn hà tinh thần sụp đổ đến cực hạn. Mấy ngàn mét xung quanh bị phá hủy hầu như không còn gì. Giết giết giết, Lý Dần nóng nảy, tốc độ tăng vọt, ngạnh kháng với năng lượng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, cường thế giết tới gần. Lại trong phút chốc, một thể hóa ba phần, nương tựa theo khí hải, linh nguyên đặc biệt, để ba năng lượng phân thân hoàn toàn giống nhau, khó mà phân biệt thật giả. Bây giờ ý thức Lý Phong đã hỗn loạn, càng khó phán định, hắn trực tiếp nhấc lên thái M cực diễm mãnh liệt, giống như thủy triều đánh về phía trước, bao phủ ba tên Lý Dần. Phốc phốc, hai phân thân bị đông kết tại chỗ, lại dưới sự khống chế của Lý Dần, trực tiếp dẫn bạo, phóng xuất ra thủy triều mãnh liệt, cưỡng ép quấy nhiễu Lý Phong. Chân thân Lý Dần ngạnh kháng khí lạnh, hung hăng chém bất diệt yêu kiếm trong tay về phía cổ Lý Phong. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Phong bỗng nhiên cúi đầu, lợi kiếm mở ra ra đầu, xẹt qua xương đầu. Lý Dần nhanh chóng bay lên không, 800 thanh lợi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện, tràn ngập đất trời che mất Lý Phong. Bằng vào ý thức khống chế, sau khi 800 thanh lợi kiếm xông vào luồng không khí lạnh, đã mãnh liệt loạn quấy. Nhưng khí lạnh của Thái M cực diễm quá nặng, rất nhanh đã cưỡng bức đông cứng lợi kiếm, bạo. Lý Dần gáy to, lần nữa hóa thân thành bất tử điểu, liệt diễm cuồn cuộn, dương cánh ra 30 mét, hắn lao xuống, quả quyết dẫn nổ lợi kiếm vừa mới đông kết. Ầm ầm, 800 thanh lợi kiếm toàn diện băng diệt, dẫn phát kiếm khí, tàn phá vòng xoáy Thái M cực diễm hình thành, cưỡng ép chân vỡ, Lý Phong ở bên trong hoàn toàn bị lộ ra. Lý Dần vỗ cánh lao tới, móng vuốt sắc bén hạ xuống mảng lớn bóng ma, hung hăng chộp tới Lý Phong. Lý Phong đột nhiên ngẩng đầu, mặt đất dưới chân bạo động, 18 tòa mộ bia Thái Âm lao lên, phân tán hơn 3.000 mét, hình thành đại táng lĩnh vực, cưỡng bức cầm giữ Lý Dần đang lao xuống. Lý Dần cảm giác không gian nhanh chóng sền sệt, tốc độ cũng bị chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, thân thể, linh hồn, linh lực cũng bắt đầu nhận phải khống chế, giống như muốn bắt đầu phong ấn bản thân. Lý Phong cuồng vũ hai tay, dẫn dắt lực lượng đại táng của lĩnh vực nhanh chóng hội tụ, giống như chiều cường bao phủ tới Lý Dần. Muốn triệt để mai táng, Lý Dần giãy giụa kịch liệt, hắn vừa điên cuồng lại càng nôn nóng, hoàn toàn không để ý tiêu hao, lần thứ hai thi triển ra sát na phồn hoa. Ba động mãnh liệt từ trong khí hải nở rộ, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ linh nguyên, đánh thẳng vào linh văn, cách chương.